Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, cho ngươi quá lãng phí. Nửa bước tiên giai thâm hải cốt đỉnh xương sống lưng, giá khởi đầu 500 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 30 vạn, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Mặc dù hơi có chút không thích quỷ khô lão nhân lại một lần ý mang uy hiếp ngôn ngữ. Ngọc Noãn lúc này thực sự chưa từng đi nhiều tính toán. Bất kể nói thế nào, mấy cái này thành lớn thành chủ, mới là nhất có tài lực, nửa bước tiên giai thâm hải cốt kình, chung quy là không có đạt tới chân chính tiên giai cấp độ. Nghiêm ngặt nói đến cũng chính là linh giai đỉnh phong, bất quá cùng cái kia vạn hồn châu một dạng, cái này xương sống lưng thụ chúng không lớn, cho nên giá khởi đầu ổn định ở 500 vạn kim tệ. Trừ ra giống quỷ khô lão nhân như vậy thật đang cần người bên ngoài. Những người khác cầm lấy đi, tối đa cũng tựa như lúc trước vị kia người tu luyện một dạng. Nện không nát gõ không nát, chỉ có thể làm một kiện kỳ hình vũ khí thôi. Cũng không biết vạn bảo thương hội là như thế nào đem cái này một đoạn xương sống lưng cắt đi. Lại hoặc là tại bọn hắn lấy được thời điểm, cũng chỉ có như thế một đoạn. Tóm lại thứ này đối đại đa số người mà nói, đều là giống như gân gà bình thường, bởi vậy Ngọc Noãn càng nhiều lực chú ý, chỉ là đặt ở quỷ khô trên người ông lão, có lẽ đây cũng là nàng không có đi để ý người sau câu nói mới vừa rồi kia nguyên nhân chỗ tồn tại. Dù sao làm ăn mới là trọng yếu nhất, 530 vạn, Ngọc Noãn tiếng nói vừa mới rơi xuống. Quỷ khô lão nhân cũng có chút không kịp chờ đợi mở miệng đấu giá. Vừa mở miệng một bên đã là đem đầu chuyển đến mấy cái phương hướng. Trống rỗng xương trong mắt, tựa hồ đang cảnh cáo cái gì. Xem ra vừa rồi Ngọc Noãn cảnh cáo lời nói cũng không phải là không có nửa điểm tác dụng. Thế nhưng là ngươi có thể ngăn cản bọn hắn ngôn ngữ uy hiếp. Chẳng lẽ còn có thể ngăn cản bọn hắn ánh mắt uy hiếp sao? Giờ khắc này quỷ khô lão nhân, chính là muốn dùng dạng này lăng lệ tầm mắt, đến chấn nhiếp những cái kia muốn đoạt vỗ xương sống lưng ra hỏa. Vì tiện lên tiếng, có lẽ liền sẽ cho mình trêu chọc một cái đại địch cha. Sự thật chứng minh Ngọc Noãn suy đoán cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Mặc dù cái này đoạn thâm hải cốt kình xương sống lưng, đã đạt đến nửa bước tiên giai. Nhưng liền mặt khác mấy thành chủ bọn họ, cũng là không ai đấu giá, đến mức mặt khác một chút người tu luyện cấp thấp, vừa mới bắt đầu còn muốn thử vỗ một cái, cứng rắn như thế xương sống lưng, lấy về làm một kiện vũ khí cũng coi là không sai. Chỉ bất quá những này tâm tư, tại quỷ khô lão nhân ánh mắt lạnh như băng bắn ra qua đây sau đó. Trong nháy mắt liền hành quân lặng lẽ. Vì một kiện hình như gân gà đồ vật, mà đi đắc tội cái kia bách khô thành quỷ khô lão nhân. Là vì không khôn ngoan, đương nhiên, nếu như là một chút chân chính đối với mình vật hữu dụng. Vậy coi như là những người tu luyện này thực lực không kịp quỷ khô lão nhân. Cũng khẳng định là muốn tranh một chuyến, bằng không bọn hắn tới tham gia cái này cỡ lớn đấu giá làm gì. Cái này mỗi một kiện bị mấy đại cường giả nhìn thấy đồ vật. Đều không có người cạnh tranh, đối với vạn bảo thương hội mà nói, cũng là một tổn thất lớn a. Quỷ khô tiên sinh ra giá 530 vạn kim tệ. Còn có hay không cao hơn? Ngọc Noãn dù sao cũng là bổn chàng đấu giá sư, coi như biết rõ khả năng không có người sẽ cùng quỷ khô lão nhân đấu giá. Giờ khắc này cũng là phát ra một đạo tượng trưng hỏi thăm thanh âm ni nhưng chẳng biết tại sao. Ngọc Noãn tại đạo thanh âm này phát ra, giữa sân lộ ra hơi có chút an tĩnh thời điểm, ánh mắt của nàng, lại là đột nhiên chuyển đến cái nào đó thiếu niên áo trắng trên thân. Gia hỏa kia, hẳn là sẽ không lại đi sờ quỷ khô lão nhân rủi ro a. Lần theo Ngọc Noãn tầm mắt, giữa sân tất cả mọi người là đem ánh mắt chuyển đến Diệp Băng trên thân. Trong lòng bọn họ bỗng nhiên dâng lên một cái có chút không hiểu thấu suy nghĩ. Mặc dù tất cả đều cảm thấy ý nghĩ này không thực tế, nhưng lại phảng phất đang mong đợi phát sinh chút gì, theo lẽ thường đến suy đoán, coi như thiếu niên áo trắng kia đối Thâm Hải Cốt Kình Xương Sống Lưng có hứng thú, chỉ sợ cũng sẽ không xảy ra giá, dù sao hắn vừa rồi đã đắc tội qua Thiên U Thành U Minh Sinh. Nếu là lại đắc tội một cái quỷ khô lão nhân, tại hãm vân đảo này, còn có thể có nơi sống yên ổn sao? Liền xem như người trong cuộc quỷ khô lão nhân, một đôi ánh mắt âm lãnh cũng là nhắm ngay Diệp Băng. Hắn thấy, tiểu tử này liền xem như lại cuồng vọng, cũng không dám đồng thời đắc tội hai tôn cự đầu a. Các ngươi đều nhìn ta chằm chằm làm gì? Bị vô số tầm mắt nhìn chằm chằm, Diệp Băng trong lúc nhất thời có chút không thích ứng, trong miệng thì thào lên tiếng, làm cho đám người như ở trong mộng mới tỉnh, liền có chút mất tự nhiên đem ánh mắt vòng vo mở đi ra. 560 vạn, nhưng mà liền trong lòng mọi người hơi có chút tiếc nuối. Cho rằng thiếu niên áo trắng kia sẽ không lại lần ra giá. Vừa mới quay lại đầu thời điểm, trong tai lại là nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Thật ra giá, cho dù là bàn đấu giá phía trên ngọc noãn, cũng không nghĩ tới Diệp Băng vậy mà lại thật đấu giá. Trong lòng kinh hỉ sau khi, cũng có được một vòng nghi hoặc, thầm nghĩ Thâm Hải Cốt Kình này xương sống lưng, chẳng lẽ đối thiếu niên này mà nói cũng có làm được cái gì sao? Ha ha, gần nhất muốn rèn đúc một kiện hạ phẩm tiên khí, cái này căn cốt đầu, ngược lại là một kiện không sai tài liệu chính. Thấy Ngọc Noạn ánh mắt nghi hoặc bắn ra qua đây, Diệp Băng tâm tình cũng không tệ lắm, nhẹ giọng thuận miệng giải thích một câu, sau đó lại đem tầm mắt chuyển đến quỷ khô lão nhân phía bên kia. Tốt như vậy xương cốt, cho ngươi luyện hóa đơn giản liền quá lãng phí, mà lại cũng không có cái gì đại dụng. Diệp Băng lời nói từ trong miệng truyền sắp xuất hiện đến, làm cho toàn bộ trong phòng bán đấu giá tất cả mọi người là nghe được rõ ràng. Bọn hắn bỗng nhiên có một loại ảo giác, chính mình nghe được đồ vật, cũng không phải là thật, cái này vừa mới đắc tội qua một tên tam phẩm linh quân Thiên U Thành thành chủ. Trong nháy mắt liền lại đắc tội một cái Bách Khô Thành thành chủ. Hơn nữa còn trắng trợn miệng ra trào phúng nói như vậy. Đây là ngại chính mình đã chết không đủ nhanh sao? Tại lòng của mọi người bên trong, cho dù là bên kia Hoa Vô Hoan cùng Xà Linh Hoa, cũng không dám đồng thời đắc tội hai tôn tam phẩm linh quân a. Hết lần này tới lần khác cái kia diện mục lạ lẫm, chỉ là thuật đúc khí cao minh một chút nho nhỏ thiếu niên, phảng phất không sợ cường quyền độc người, phạt nhìn là muốn đem mấy đại cự đầu đắc tội cái đủ tiết tấu a. Cũng không nên quên, đang đấu giá còn chưa có bắt đầu trước đó, gọi là Diệp Băng thiếu niên, liền đã đắc tội Huyết Lang Tông. Cứ như vậy, tại tam đại thế lực dưới áp lực, cho dù là Vạn Bảo Thương Hội, chỉ sợ đều bảo hộ không được a. Diệp Băng tiểu ca ra giá 560 vạn kim tệ. Còn có cao hơn sao? Ngọc Noãn vẻn vẹn một sát na thất thần, tại Diệp Băng mở miệng giải thích thời điểm liền đã lấy lại tinh thần. Lúc này lộ ra một vòng hài lòng dáng tươi cười, làm từng bước tiếp tục lấy đấu giá quá trình. Tiểu tử, ngươi, mà tại Ngọc Noãn thanh âm rơi xuống sau đó, bởi vì Diệp Băng ngôn ngữ có chút sửng sốt một lát quỷ khô lão nhân. Cũng là tại lúc này kịp phản ứng, lập tức trên mặt lộ ra một vòng cực hạn tức giận. Bất quá vừa vặn ra khỏi miệng ba chữ, liền bị một đạo lạnh giọng cắt đứt, quỷ khô tiên sinh, xin mời không nên quên ta vừa rồi nói. Nói chuyện tự nhiên là Ngọc Noãn. Giờ phút này nàng đối Diệp Băng là thế nào nhìn làm sao thuận mắt. Mắt thấy quỷ khô lão nhân tựa hồ lại phải miệng ra giận nói uy hiếp. Nàng trước tiên liền mở miệng đem đánh gãy. Ngọc Noãn lời vừa nói ra, quỷ khô sắc mặt lão nhân bỗng nhiên trì trệ, lại rốt cục đem phía dưới mà nói. Không cam lòng nuốt trở về trong bụng. Convert by Lucario, hết chương.